Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 782, trở lại Hỏa Liên Đảo. Góc truyện audio.com. Lúc này, Trấn Hải Tông Sơn Môn, nhất danh kim đan kỳ đệ tử có chút bối rối mà chạy vào nghị sự đại điện. Hướng cao tọa chủ vị bạch bào tu sĩ chắp tay nói. Khởi bẩm tông chủ, Tề trưởng lão hồn bài cũng toái. Trong điện tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Nhất danh dâu dài tu sĩ đứng dậy nói ra, Lý trưởng lão cùng Tề trưởng lão là cùng nhau ra ngoài. Hai người chết đi thời gian lại cách nhau 2 ngày trái phải. Này trong đó nói không chừng có cái gì kỳ quặc. Trên chủ vị bạch bào tu sĩ hỏi, có thể xác định tử vong địa phương ư? Kim đan đệ tử đáp, chỉ có thể xác định tại Đông Thiên Bắc phương hướng, khoảng cách vượt qua 20 vạn dặm. Không cách nào xác định cụ thể vị trí. Tông chủ gật đầu. Người đi xuống đi. Kim đan đệ tử lui xuống. Tông chủ lại hướng người hỏi. Phó tông chủ. Lý trưởng lão cùng Tề trưởng lão lúc đi thời điểm. Có nói qua cái gì ư? Dâu dài tu sĩ đáp. Bọn hắn hướng ta báo cáo thời điểm nói qua. Chỉ là nói cấp cho tông môn tìm kiếm nhất hạng truyền thừa. Tề trưởng lão còn mang hơn 1 vạn chỉ u hồn trùng đi. Đến bây giờ đã có 10 năm. Bọn hắn cụ thể đi nơi nào? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, Lý trưởng lão trên thân có 1 cỗ ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi. Tề trưởng lão cũng mang theo ngũ giai trung phẩm thi khôi. Bọn hắn 2 cái tương đương với 1 cái nguyên anh hậu kỳ. Tăng thêm 3 cái nguyên anh trung kỳ chiến lực. Loại tình huống này, mặc dù là gặp được nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, cũng có tự bảo vệ chi lực. Bọn hắn chiến tử địa phương, là ở Trấn Hải đảo Đông Thiên Bắc phương hướng hơn 20 vạn dặm bên ngoài. Chỗ đó lân cận Bạch Cốt Điện địa bàn. 2 vị trưởng lão rất khả năng là lọt vào Bạch Cốt Điện vây giết. Bằng không có khả năng trốn không trở lại. Tông chủ gật đầu. Xác thực rất có khả năng. Có thể Bạch Cốt Điện có hóa thần ma tu. Chúng ta không thể khinh động. Còn là trước thu thập rơi ma diễm tông A. Lúc này Vương Đạo Viễn thừa tọa phi thuyền hướng Tây Bắc phương hướng mà đi. Hắn cũng không tưởng xúc Bạch Cốt Điện rủi ro. Có thể nhất thời cũng không có cái gì tốt nơi đi. Cùng với tứ phía mạo hiểm. Không bằng đi đến quen thuộc địa phương. Tỷ như Hỏa Liên Đảo, bên kia có không ít hỏa sơn, tùy tiện tìm 1 cái ngũ giai trung thượng phẩm hỏa sơn khẩu, liền có thể thỏa mãn tu luyện nhu cầu. Hơn nữa bên kia coi như tương đối náo nhiệt, hắn hiện tại cần thu thập đại lượng luyện khí cùng luyện đan tài liệu. Trở về sau phản hồi Bắc Uyên tu tiên giới, liền có thể đưa đến đại tác dụng, tìm luyện khí tài liệu. Tốt nhất đến tương đối phồn hoa địa phương. Hỏa Liên Đảo làm vì vạn ma quần đảo cùng thất tinh hải liên thông song khẩu. Này phương diện còn là không sai. Vương Đạo Viễn tại kiểm tra Lý Hưng Tông cùng Tề trưởng lão di vật. Tề trưởng lão càn khôn giới bên trong. Còn tàng 1 đám u hồn trùng. Vương Đạo Viễn vốn đều muốn tự dưỡng chúng. Có thể nhiều dưỡng 1 loại linh trùng cũng không sai. Có thể không nghĩ tới Trấn Hải Tông tu sĩ như thế tổn hại. Này 1 đoàn u hồn trùng toàn bộ đều là công. Chúng đều đã là thành niên côn trùng. Căn bản không nghe điều khiển. Giữ lại cũng vô dụng. Liền toàn bộ xử trí. Này cũng là đại tông môn phòng ngừa bản thân dưỡng linh trùng tiết ra ngoài thủ đoạn. Ra ngoài chỉ đem công côn trùng. Mặc dù bị cướp đi. Linh trùng cũng sẽ không vì địch nhân sử dụng. Lý Hưng Tông cùng Tề trưởng lão của cải còn không sai. Trên thân 2 người tổng cộng có hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Bồi anh đan cũng có 40-50 khỏa. Còn có tứ giai trung phẩm trường kiếm 2 thanh. Chữa thương đan dược hơn 10 khỏa. Trên thân 2 người cũng không có mang cái gì cao minh công pháp cùng pháp thuật truyền thừa. Chỉ là đều có 1 chút riêng phần mình tu luyện tâm đắc. Cảm ngộ, những này đồ vật đối Vương Đạo Viễn cải tiến tự thân công pháp. Cũng có không ít ích lợi. Chuyến này lớn nhất thu hoạch, Còn là phân thân dưỡng hồn quyết cùng cái kia một cỗ kiếm khôi. Phân thân dưỡng hồn quyết tự nhiên không cần nói. Chỉ nói tu luyện thần thức phương diện. Liền thắng được quy nguyên lục. Nếu là có thể đem này công pháp ưu điểm. Dùng nhập ngũ linh hóa tiên quyết bên trong. Đối hoàn thiện công pháp cũng có cực lớn chỗ tốt. Này kiếm khôi giá trị cũng không nhỏ. Gặp được cường địch cũng không cần lại bại lộ chính mình kiếm tu thủ đoạn. Tuy nhiên trường kiếm hủy. Nhưng Vương Đạo Viễn trong tay cũng không thiếu này đồ vật. Phía trước trảm sát Hoàng Công Tử. Được nhất thanh ngũ giai thượng phẩm trường kiếm. Vừa vặn có thể cho kiếm khôi dùng. Vương Đạo Viễn hiện tại đã có 8 cái phân thân. 3 cái tại Bắc Uyên tu tiên giới. 5 cái tại Linh Châu không gian. Còn có thể có 2 cái phân thân. Vừa vặn có thể tại kiếm khôi khôi lỗi chi hồn bên trong trùng lên phân hồn. Hắn cũng ấn theo phân thân dưỡng hồn quyết bên trong mới phương pháp. Theo Nguyên Anh bên trong phân ly ra một tia tinh hồn. Sau đó nuốt vào mấy tích thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ. Mượn nhờ hoa lộ dược hiệu cùng linh lực. Uẩn dưỡng phân hồn. Phía trước vì giải quyết tuyền thủy bốn phía vấn đề. Không gian Bắc Bộ linh điền toàn bộ sửa trùng hấp thu âm khí linh vật. Hiện tại thất diệp quỷ diện hoa đều loại 5 mẫu đất. Hoa lộ rất đầy đủ. Tuy nhiên thất diệp quỷ diện hoa chỉ là tứ giai thượng phẩm linh thực. Đối Vương Đạo Viễn cái này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ mà nói. Khôi phục thần thức chi lực có chút chậm. Nhưng dùng để đề thăng thần thức tu vi. Còn là có không nhỏ tác dụng. Hơn nữa, thất diệp quỷ diện hoa có thể trưởng thành đến ngũ giai. Hiện tại Linh Châu không gian linh khí trình độ đã đến ngũ giai trung phẩm. Nhiều tại Linh Châu không gian bên trong sinh sôi nảy nở mấy đời. Liền có khả năng thăng cấp. Tại hoa lộ tầm bổ hạ, một luồng hồn phách rất nhanh liền phát triển đến có thể dung nhập phân thân trình độ. Vương Đạo Viễn đem dung nhập vào kiếm khôi khôi lỗi chi hồn bên trong. Kiếm khôi bản thân không có tự chủ ý thức. Cũng liền không có phân hồn áp chế không trụ phân thân vấn đề. Đem dung nhập phân hồn kiếm khôi thu nhập Linh Châu không gian. Chỉ dùng nửa ngày thời gian. Phân hồn liền hoàn toàn nắm trong tay kiếm khôi. Cái này kiếm khôi khôi lỗi chi hồn bên trong. Trừ một chút chiến đấu ký ức bên ngoài. Còn có nhất thanh hôi vụ tiểu kiếm. Vương Đạo Viễn đối này đồ vật tự nhiên không xa lạ gì. Này chính là kiếm ý, kiếm khôi kiếm ý là sát phạt. Cùng Vương Đạo Viễn quy nguyên kiếm ý trụ cột nhất trí. Khống kiếm khôi thời điểm, đảo là có thể phát huy ra cực cường thực lực. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn có thể nhượng phân hồn đi tham ngộ này kiếm khôi kiếm ý, chờ về sau phân hồn dung nhập chủ hồn thời điểm. Còn có thể thuận tiện tăng cường tự thân quy nguyên kiếm ý, này đối quy nguyên kiếm ý đề thăng. Đảo là có cực lớn chỗ tốt. Vương Đạo Viễn liền nhượng kiếm khôi ngốc tại không gian bên trong nhà tranh bên trong. Theo thất tinh bí cảnh Tử Vi Điện đạt được quy nguyên kiếm đồ. Cũng bị treo tại nhà tranh bên trong. Dù sao kiếm khôi cũng không cần tu luyện. Liền nhượng hắn chậm rãi tham ngộ quy nguyên kiếm đồ. Đó là quy nguyên kiếm tiên lưu lại. Bên trong có vô số kiếm ý, Vương Đạo Viễn một mực không có quá nhiều thời gian đi tham ngộ. Hiện tại có khôi lỗi, cũng liền dễ làm. Khôi lỗi chi hồn tuy nhiên linh trí khá thấp, nhưng hắn có thể lĩnh ngộ đến sát phạt kiếm ý. Cũng liền có thể thông qua tham ngộ quy nguyên kiếm đồ. Không ngừng tăng cường kiếm ý cảm ngộ. Linh Châu không gian bên trong có đại lượng âm khí cùng hoa lộ. Có thể nhượng nó khôi lỗi chi hồn không ngừng tăng cường. Lại tăng thêm không gian bên trong thời gian lưu tốc. Tham ngộ kiếm tiên kiếm ý tổng có thể có thu hoạch. Này Linh Châu không gian công dụng là càng ngày càng nhiều. Về sau luyện chế nhiều mấy cái kiếm khôi. Kiếm ý tất nhiên có thể bay nhanh để thăng. Tại trên biển phiêu bạt hơn nửa tháng phía sau. Vương Đạo Viễn lại đi tới Hỏa Liên Đảo. Ly khai hơn 10 năm, trên đảo xem không ra có cái gì biến hóa, y nguyên là thập phần náo nhiệt. Vương Đạo Viễn đi tới hòn đảo đầu phía bắc Phường Thị bên trong. Tiến vào Khai Dương Tửu Lâu. Thuận tiện thám thính một chút tin tức. Nơi này nhân tu sĩ thập phần trộn lẫn. Tới từ các nơi đều có. Tin tức tự nhiên cũng là loè loẹt. Vương Đạo Viễn muốn vài đạo món ăn hay vò rượu. Liền nghe trong tửu lâu tu sĩ lẫn nhau nói khoác. Nhất danh cường tráng trung niên tán tu uống một chén rượu. Đối ngồi cùng bàn tu sĩ nói ra. Trước mấy năm đi Trảm Ma đảo du lịch một phen. Bên kia thế cục cũng không quá diệu. Chính đạo tông môn Trấn Hải Tông cùng Kim Sa Tông liên thủ đối phó Ma Diễm Tông. Có thể còn là rơi tại hạ phong. Hai tông liên hợp càn quét quấy rối bọn hắn sản nghiệp ma tu cùng bán yêu. Không nghĩ tới nhảy vào bẫy dập. Trấn Hải Tông tổn thất 5 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Kim Sa Tông tổn thất nhất danh thực lực cao cường Khách Khanh trưởng lão. Này hai tông một khi đảo. Chúng ta những này chính đạo tán tu. Tại này vạn ma quần đảo cũng liền không tốt hỗn. Thất tinh hải không có chúng ta đặt chân chỗ. Vạn ma quần đảo cũng quá sức. Thật sự là như chó nhà có tang. Nghe này lời nói. Vương Đạo Viễn đảo là yên lòng. Nhìn tới Mạc Lương Bình cùng Đỗ Trạch đều chạy trở về. Kim Sa Tông tổ sư đường phía trên. Tuyệt đối sẽ nhiều một cái Ngô Xuyên bài vị. Khác một cái trên mặt bàn hai gã Nguyên Anh trung kỳ tán tu. Đàm luận thì là Kỳ Chân Đảo sự tình. Nhất danh tán tu nói ra. Kỳ Chân Đảo trăm năm một lần đại đấu giá hội. Liền tại 10 năm phía sau. Mỗi lần khai phách, đều hội có kỳ chân dị bảo hiện thế. Lần này không biết lại hội có cái gì hảo đồ vật. Cách chương.